Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, phá trận. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc cưỡi tải Viêm Hổ trên thân, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn: Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ các loại đại quân, lần nữa tại Lang Tà Vương quốc biên cảnh nơi này ngừng lại. Hơn 300 tòa trận pháp, chấm ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được chấm hơn 100 triệu võ giả đại quân. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, động thủ. Viêm Bắc tay phải vung lên, hạ lệnh: Là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, lập tức xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả tướng lãnh, liền xông ra ngoài, đem trong tay trận kỳ toàn bộ bố trí tại 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận chung quanh. Hết thảy có hơn 300 tòa trận pháp, yếu nhất là hoàng giai hạ phẩm trận pháp, mạnh nhất là địa giai trung phẩm trận pháp. Những trận pháp này đều là Viêm Bắc tại Tàng Thiên Sơn mạch Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu bên trong lấy được. Tại Viêm Bắc trong nạp giới còn có hơn 600 tòa trận pháp. Nửa canh giờ sau đó, Uông Thắng Thư bọn người lần nữa trở về, trong tay trận kỳ đều đã bố trí xong. Khởi bẩm bệ hạ, tất cả trận pháp đều đã bố trí ở chung quanh. Uông Thắng Thư bẩm báo nói. Về liệt kê, Viêm Bắc nói, Vũ Văn Thành Đô, chấm mệnh lệnh ngươi bây giờ tay cầm những thứ này trận bàn, đem những trận pháp này toàn bộ phá vỡ. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định phá vỡ Lâu Lan Vương quốc những trận pháp này. Vũ Văn Thành Đô vỗ ở ngực bảo đảm nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Siêu, Vũ Văn Thành Đô thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện xông vào trên bầu trời. Một thân kim sắc chiến giáp lóe ra kim quang, giống như dưới 9 tầng trời bình thường chiến thần một dạng. Lấy ra những trận pháp này trận bàn, lơ lửng giữa không trung, cho bổn tọa mở. Vũ Văn Thành Đô gầm nhẹ một tiếng, pháp quyết đánh ra, bày ra mấy trăm tòa trận pháp toàn bộ vận chuyển tới cực hạn. Trong đó thì bao quát luyện ngục phần thiên đại trận, dưới khống chế của hắn, 5-600 tòa trận pháp bộc phát ra kinh khủng uy áp, cho bổn tọa phá. Vũ Văn Thành Đô giận dữ hét, vận dụng thiên địa tinh thần thần niệm quyết, khống chế những thứ này trận bàn, đem 5-600 tòa trận pháp vận chuyển tới cực hạn. Sau đó tự bảo, rầm rầm rầm, kinh khủng khí lãng, tại Vũ Văn Thành Đô thần niệm khống chế phía dưới, toàn bộ đánh vào Lâu Lan Vương quốc bố trí những trận pháp này phía trên. Từng đạo to lớn gợn sóng, dập dờn đi ra. Tại cỗ này mạnh mẽ uy lực trùng kích phía dưới, những trận pháp này đung đưa kịch liệt lên, tựa như là tại trong biển rộng lắc lư thuyền nhỏ một dạng. Tùy thời đều có phá nát khả năng, nhưng chính là từ đầu đến cuối không có phá nát. Tại trước mặt bản tòa, còn muốn kiên trì, nói chuyện viển vông. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Một cái cỏ tươi xuất hiện lần nữa tại Vũ Văn Thành Đô trong tay. Chém, cỏ tươi kích xạ ra vạn đạo ánh sáng, biến ảo thành che trời cây khổng lồ, bá đạo chạm tại những trận pháp này phía trên. Nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà trận pháp, theo căn này cỏ tươi chém xuống đến, liền một cái hô hấp đều không có trèo trống, trong nháy mắt liền bị phá mất. Mạnh mẽ khí lãng hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Giết! Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, hạ lệnh giết. Uông Thắng Thư bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn đội ngũ trùng sát ra ngoài. Chúng ta cũng đi, Viêm Bắc nói một tiếng, ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, cưỡi Viêm Hổ hướng về phía trước phóng đi. Canh giữ ở trận pháp bên này chỉ có 1 triệu binh mã. Làm trận pháp phá nát một khắc này, cái này 1 triệu binh mã toàn bộ đều trợn tròn mắt. không dám tin nhìn qua trận pháp biến mất địa phương. Khi nhìn thấy Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy đại quân chém giết tới thời điểm, những người này càng là luống cuống. Chạy a! Không biết là người nào quát to một tiếng, dẫn đầu hướng về đằng sau bỏ chạy. Có người đi đầu thì có người đuổi theo. Chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, cái này 100 vạn đại quân đều lựa chọn chạy trốn. Chống cự, nói đùa cái gì? Người có từng thấy 100 vạn đại quân versus 100 triệu tinh nhuệ võ giả đại quân sao? Muốn chết cũng không mang theo dạng này chơi. Muốn chạy trốn, các ngươi có thể trốn được. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng. Người này là còn không có triệt để đã nghiền. Hư không nhoáng một cái, cũng đã xuất hiện tại bọn này chạy trốn đại quân đỉnh đầu. Biển lửa, Vũ Văn Thành Đô lạnh hư một tiếng. Bấm tay một chút, thần niệm ngưng tụ, vô số linh hồn anh lửa đốt cháy tại bọn họ nguyên một đám trên thân. A, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp theo trong miệng của bọn hắn truyền ra. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, 100 vạn đại quân cũng đã toàn bộ bị Vũ Văn Thành Đô một người đồ sát. Quy nhất cảnh niệm lực sư chỗ đáng sợ, không phải bàn cãi. Một người có thể ngăn cản 100 vạn hùng binh, lời này cũng không phải thổi phồng lên. Uông Thắng Thư bọn người sững sờ, nhìn qua toàn bộ đều bị đốt thành cặn bã binh sĩ. Toàn bộ đều ngẩn ở đây chỗ đó, sau đó rất khó chịu nhìn lên bầu trời bên trong Vũ Văn Thành Đô. Ta nói Vũ Văn Thành Đô, ngươi ra tay liền không thể nhẹ một chút, biết ngươi là niệm lực sư, tu vi cao thâm. Nhưng chúng ta bị nín ở chỗ này rất lâu, tâm lý đọng lại quá nhiều lửa giận, người tối thiểu cũng cho chúng ta lưu mấy cái xả bớt lửa a. Uông Thắng Thư tức giận nói, nhất thời không nhịn được. Lần sau ta nhất định chú ý. Vũ Văn Thành Đô hắc cười một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, tại Viêm Bắc trước mặt ngừng lại. Bệ hạ, bọn họ đều đã giải quyết. Vũ Văn Thành Đô bẩm báo nói, 5-600 tòa trận pháp, cứ như vậy bị ngươi làm hỏng sao? Viêm Bắc nói, thần sai, còn mời bệ hạ trách phạt. Vũ Văn Thành Đô lôi kéo cái đầu, lần sau đừng chỉ nhìn lấy chính mình thoải mái, coi như muốn thoải mái cũng phải chú ý một chút phân tắc. Lưu một số thân ra, Viêm Bắc nhắc nhở nói, là bệ hạ. Hạ thần lần nhất định chú ý, Vũ Văn Thành Đô đáp. Trương Vĩ, vận dụng phi thiên thần điều cấp tốc tìm hiểu tin tức, đem Lâu Lan Nhất Mộng bên kia tình huống mới nhất truyền tới. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, thám báo đi đầu, đám người còn lại toàn bộ đuổi theo. Trước khi trời tối, nhất định muốn đuổi tới Lang Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, xuất phát. Viêm Bắc nói, cưỡi viêm hổ, xuất lĩnh lấy đại quân hướng về Lang Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành tiến đến. Bên này phát sinh động tĩnh to lớn, dù là ngăn cách 100 km, Lang Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành nơi này cũng cảm nhận được. Trong thành trên giáo trường, Lâu Lan Nhất Mộng nhìn qua dưới giáo trường mặt đường đấy những thứ này hắc giáp về, khoảng chừng 1 triệu số lượng, hài lòng gật đầu, hắc giáp vệ rốt cục luyện chế ra đến rồi. Chỉ cần đem những thứ này hắc giáp vệ vùi đầu vào bên trong chiến trường, chính là một chi vô địch chi sư. Có những thứ này hắc giáp vệ, văn vương ngươi lấy cái gì cùng bản cung đấu? Lâu Lan Nhất Mộng cười lạnh một tiếng. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ có vô cùng khẩn cấp sự tình bẩm báo. Một tên thám tử nhanh chóng từ bên ngoài chạy đến, quỳ trên mặt đất nói. Lâu Lan Nhất Mộng quát nói, điện hạ, biên cảnh trận pháp toàn bộ đều bị Viêm Long quốc cho công phá, văn vương bọn họ đã xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn hướng về bên này giết đến rồi. Thám tử vội vàng bẩm báo nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,